Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên. Laugh, tại bị Gromas cho hạn định thời gian về sau, cũng không dám tiếp tục nói nhảm cái gì, mà những người còn lại gặp Gromas đều đã mở miệng nói chuyện. Cũng đều cho Gromas một bộ mặt, chuẩn bị nghe một chút cái này Lafitte muốn nói cái gì. Bất quá Sengoku nguyên soái ngược lại là luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Này làm sao có loại một sướng một họa cảm giác a? Người Gromas sẽ không phải là cùng cái này Lafitte thông đồng tốt đi. Lafitte ra hỏa này khẩu tài còn là rất không tệ. 3 phút hắn không nhanh không chậm giảng thuật xong lời của mình. Đem tự mình thuyền trưởng dâu đen Mark Sande tích thổi phồng đến mức cùng cái hoa. Phảng phất hắn sao vì Oka Shichibukai liền thiên lý nan dung. Kiệt ha ha ha ha. Nguyên lai ngươi muốn đề cử người liền là Tích A. Tên hỗn đản kia ra hỏa thế nhưng là tại trên địa bàn của ta thật tốt náo dưới đâu. Làm sao? Bị dâu trắng người đuổi theo chạy trốn lâu như vậy. Rốt cục trốn không nổi nữa. Muốn tìm cái chỗ dựa một lần nữa hô, ba ba, sao? Gromas ngữ khí trào phúng mở miệng nói ra. Bất quá mặc dù Gromas ngữ khí không hề tốt đẹp gì. Nhưng là Lafitte lại thở dài một hơi. Chí ít tình không có chọc giận Gromas. Chiếc cánh này xem như bảo vệ. Mark Sandetic, ngoại trừ hắn làm ra ám sát băng hải tặc dâu trắng người bên ngoài. Cũng không có gặp hắn có gì đặc biệt hơn người địa phương. Oka Shichibukai cũng phải cần thanh danh, địa vị, thực lực đều đạt tiêu chuẩn người mới có thể gia nhập. Lafitte, ngươi đề cử người này, tựa hồ cũng không có đạt tiêu chuẩn a. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, có ý tứ ra hỏa. Ta phảng phất ngửi được âm mưu gì khí tức ở bên trong. Đồ Flamingo ngược lại là rất bén nhạy mở miệng nói ra. Lafitte thấy thế thì mở miệng lần nữa nói ra. Tha thứ ta nói thẳng. Oka Shichibukai vốn là một cái kẻ dã tâm, tổ chức. Chúng ta Tích thuyền trưởng tự nhiên cũng là có một phần dã tâm ở bên trong. Cho nên Đồ Flamingo đại nhân âm mưu luận. Nói cứng lời nói cũng không sai. Tích thuyền trưởng, nói đến đây, Lafitte nhìn một chút Gromas, sau đó mới nói lần nữa. Liền như là năm đó Gromas điện hạ, cũng cần một cái ẩn núp thời gian đến phát triển thế lực của mình. Nếu như một mực bị băng hải tặc dâu trắng dạng này đuổi bắt, chúng ta xác thực mệt mỏi ứng đối, bởi vậy cũng liền cùng Gromas điện hạ nói tới như vậy. Chúng ta bây giờ cần một cái chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa liền là chính phủ thế giới, bởi vậy ta mới sẽ xuất hiện ở đây. Dù thuyết các vị đồng ý Tích thuyền trưởng trở thành mới Oka Shichibukai, Lafitte, người vẫn không có trả lời Sengoku vấn đề. Cái này Tích, Suru đại tham mưu nói đến đây, nhìn về phía Lafitte hai mắt, sau đó nói lần nữa. Thật sự có tư cách trở thành Oka Shichibukai sao? Lúc này, Lafitte cũng nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Đương nhiên là có tư cách. Điểm này Gromas điện hạ hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta Tích thuyền trưởng từng tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo cùng Gromas điện hạ dưới. Trướng Luchi tiên sinh từng giao thủ qua. Chắc hẳn các vị hẳn là minh bạch ở trong đó ý nghĩa a. Khi nghe thấy Lafitte lời nói này về sau, Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu cũng đều nhìn về Gromas. Xuân Chi nữ vương trên đảo sự kiện kia cũng không phải cái gì đại sự. Luchi cùng Tích giao thủ cũng chính là ngắn phút chốc thời gian. Nơi đó lại là Gromas địa bàn, cho nên Gromas muốn phong tỏa một cái tin tức cũng rất đơn giản. Bởi vậy Sengoku nguyên soái bọn hắn cũng không rõ ràng ở trong đó phát sinh sự tình. Mà Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, lại nhìn một chút, dùng tìm tòi nghiên cứu mắt ánh sáng nhìn xem mình Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu, giả bộ như một bộ không thế nào muốn nhấc lên cái kia mất mặt chuyện bộ dáng, mở miệng trầm giọng nói ra, hừ, là có chuyện như vậy. Lưu trì thực lực của người này Sengoku nguyên soái bọn hắn những này hải quân vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Lưu trì trước kia tại Gromas bọn hắn ẩn núp, thời điểm liền thích đến chỗ gây chuyện thị phi. Về sau còn cùng Kuzan tại quần đảo Sabaody bên trên giao thủ một lần. Tên kia mang theo hai cái, vướng víu, vẫn như cũ có thể kìm chân Kuzan. Để bắt ấy hành động thất bại. Cũng đó có thể thấy được thực lực của hắn xác thực liền như là dự đoán đồng dạng. Có đại tướng nội tình, lúc này nghe nói cái này Tích lại còn có thể cùng Lưu Chi loại người này giao thủ. Với lại hiện nay còn đắc ý sống trên biển cả, cũng đã nói lên hắn chí ít không có bị Lưu Chi thuần thục xử lý. Như vậy tương ứng thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Bất quá thực lực có thể là đạt tiêu chuẩn. Nhưng là thanh danh này cùng địa vị thôi đi. Trên cơ bản đều là zero. Cho nên cái này còn chưa đủ. Tựa hồ thực đã suy nghĩ đến Sengoku nguyên soái ý nghĩ của bọn hắn. Bởi vậy Lafitte cũng là không đợi Sengoku nguyên soái bọn hắn mở miệng đâu. Liền nói thẳng, đương nhiên, thực lực này cũng vẻn vẹn Okashichibukai tham khảo tiêu chuẩn một bộ phận. Chúng ta cũng sẽ ở đến tiếp sau biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Tích thuyền trưởng chính đang chuẩn bị bắt một chút lệnh chư vị cảm thấy đau đầu ra hỏa. Cái kia chính là gần nhất danh tiếng đang nổi băng hải tặc mũ rơm thành viên. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem băng hải tặc mũ rơm đưa tới Marineford. Dùng cái này trao đổi Okashichibukai vị trí. Không biết Sengoku nguyên soái ngài ý nghĩ như thế nào? Sengoku gia hỏa này khi nghe thấy Tích bọn hắn muốn nắm lấy băng hải tặc mũ rơm thời điểm, trong lòng trực tiếp liền nghĩ đến gáp cái này hỗn đản. Nếu có thể bắt lấy những người kia cũng không tệ, chỉ bất quá hắn thấy băng hải tặc mũ rơm phân lượng còn chưa đủ, chỉ là một giới người mới mà thôi, làm sao có thể xứng đáng cân nhắc Okashichibukai tiêu chuẩn. Sengoku nguyên soái có thể như vậy muốn cũng không sai. Dù sao cái thời không này bên trong cũng không phải băng hải tặc mũ rơm đem crocodile biến thành tàn tật. Bởi vậy bọn hắn lúc này mặc dù rất làm ầm ĩ, nhưng là cũng không có quá đáng giá thực lực phương diện coi trọng. Mà lại nói thật, bản thân cũng xác thực không có nhiều thực lực. Mà liền tại Sengoku nguyên soái muốn mở miệng lúc nói chuyện, Marineford vậy mà vang lên khẩn cấp quảng bá. Nghe cái kia chói tai quảng bá thanh âm, Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là biến đổi. Hắn trước tiên đã cảm thấy có phải hay không những này đại hải tặc nhóm tại Marineford động cái gì tay chân, nhưng là ánh mắt quét qua, phát hiện Gromas bọn hắn cũng đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng loại nghi ngờ này lại bỏ đi không ít. Dù sao khả năng này vẫn là rất thấp, bọn họ đều là người thông minh, hẳn là sẽ không dạng này đặt mình vào nguy hiểm mới đúng. Bất quá khả năng mặc dù rất thấp, nhưng là vẫn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Tại Sengoku nguyên soái ánh mắt ra hiệu phía dưới, ngồi ở chỗ này khi cá ướp muối một tên Gromas ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Danh đô kêu không được trung tướng lập tức đứng người lên đi ra phòng họp. Đi cho Sengoku nguyên soái nghe ngóng tin tức đi. Phu phu phu phu phu phu. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Cái này biển cả cũng thật sự là càng ngày càng không bình tĩnh. Đô Flamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Nếu như mấy người các ngươi có thể an ổn một điểm, ta muốn cái này nhiễu người bực bội sự tình liền sẽ ít đi rất nhiều. Nhất là ngươi, Gromas, Sengoku nguyên soái rất khó chịu mở miệng nói ra. Lúc này hội nghị này mặc dù bị đánh gãy, nhưng là Gromas cũng không thể để Sengoku nguyên soái tùy tiện chà đạp hắn a. Bởi vậy Gromas cũng là rút ra một điếu xì gà, cắn lấy miệng bên trên nói ra: "Sengoku đại nguyên soái, ngươi đừng sự tình gì đều hướng trên người của ta thay vào được không? Các ngươi Marineford xuất hiện tình huống gì, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ." "Hừ, tốt nhất là như thế đi." Sengoku nguyên soái hừ lạnh một tiếng nói ra. Lúc này Lafitte cũng là có chút điểm xấu hổ. Cái này mẹ nó thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Một đến nơi này liền làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Đầu tiên là bị Suru đại tham mưu đổi, sau đó lại bị Gromas đe dọa. Tiếp lấy không đợi sự tình nói xong đâu, Marineford giống như lại náo ra cái gì nhiễu loạn. Cái này mẹ nó thời giờ bất lợi sao? Mà liền tại Lafitte tại các vị đại lão vần quanh dưới có chút đứng ngồi không yên thời điểm, vừa rồi ra đi nghe ngóng tình huống tên kia trung tướng cũng vội vã chạy về, đi tới Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu bên người liền bắt đầu nhỏ giọng nói đến chuyện nguyên nhân gây ra. Đồng dạng nghe hắn, Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng biến thành phẫn nộ, kinh ngạc lên. Chờ người kia sau khi nói xong, Doflamingo có chút tò mò hỏi: "Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Để Sengoku nguyên soái ngươi tức giận như thế? Cần chúng ta trợ giúp sao?" Tựa hồ suy nghĩ một chút, Sengoku nguyên soái cảm thấy loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế, bởi vậy cũng không có tại hẹp hòi pơ che che lấp lấp. Chỉ gặp hắn trầm giọng mở miệng nói ra: "Là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Kuzan tên kia trao quyền cho hoàng kim của người khác." Đen đen Musi vang lên: "Người phía dưới đang tại tập kết lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạm đội, ngược lại không phải chúng ta Marineford xuất hiện vấn đề gì. Vừa nghe thấy lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, ba chữ này, Gromas trong lòng liền là vui lên. Tại bọn hắn rời đi Water Seven tiến về cái này Marineford không bao lâu trên đường, Gromas liền đã biết băng hải tặc mũ rơm từ trên trời đã tới Water Seven. Về sau hắn càng là tiện tay liền an bài một đợt Stasi. Tại cái này về sau gần nửa tháng bên trong, Gromas cũng không có lại thu được tin tức gì, càng không có chú ý qua những này việc nhỏ, cả ngày cùng Robin cùng Monet hai người khoái hoạt giống như thần tiên. Tâm tư tự nhiên cũng không có khả năng đặt ở những này không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên. Bởi vậy Gromas cũng không biết cái này băng hải tặc mũ rơm đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cái này Stasi lại đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Nhưng lúc này, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự kiện đột nhiên xuất hiện. Gromas cũng trực tiếp liền đem việc này cho liên quan đến trên người bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Judicial Island sự kiện đã bạo phát a. Cái này CP không đỉnh cấp đặc công vậy mà lại bị CP 9 mấy cái kia gà quay mang đi. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Gromas là đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng là những người còn lại nhưng không có hắn như thế có đoán được tính. Lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, cũng đúng là cái rất ít gặp sự tình. Bởi vậy cho dù là Mihawk cái này cao lạnh gia hỏa đều là có chút hiếu kỳ. Cái này hải quân đại tướng Kuzan làm cho gì? Ở nơi nào mở ra lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, tựa hồ nhìn ra những này đại hải tặc nhóm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Sengoku nguyên soái cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, chuyện lớn như vậy, bọn hắn về đi hỏi thăm một chút đều có thể hiểu rõ. Mình còn giấu cái gì giấu? Không cần đoán, là Judicial Island, lần này lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, muốn nhằm vào mục tiêu là Judicial Island. Sengoku nguyên soái có chút tức giận mở miệng nói ra: "Judicial Island làm chính phủ thế giới, mặt mũi, thứ nhất. Cho tới nay thế nhưng là cùng Great Prison Impel Down, hải quân bản bộ Marineford tịnh xưng tại thế, chính nghĩa ba thành lũy. hiện nay cái này chính nghĩa thành lũy lại bị tuyển định làm lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, loại này nhằm vào cực ác chi địa, chiến tranh đả kích chỗ mục tiêu công kích. Thật sự là muốn bao nhiêu châm chọc, có bao nhiêu châm chọc, mà nghe thấy được Judicial Island cái này địa danh về sau. Gromas đám người bọn họ toàn đều không tự chủ được không có hảo tâm nở nụ cười. Kiệt ha ha ha ha ha, làm sao, các ngươi là muốn đem Judicial Island đẩy lên trùng kiến một lần sao? Quả nhiên không hổ là chính phủ thế giới a, thật sự là tài đại khí thô đâu. Không bằng đem cái này trùng kiến công trình giao cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc a. Ngươi nên biết, trong tay của ta nhưng là có đỉnh cấp thi công đội. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ha ha ha, cái này biển cả thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, muốn đả kích Judicial Island. Thật sự là trăm ngàn năm qua đều chưa từng nghe qua chuyện lý thú a. Mihawk cũng không tự chủ được vừa cười vừa nói. Đồ Flamingo đồng dạng là cười một lần. Tiếp lấy hắn nhìn Sengoku nguyên soái sắc mặt kia tựa hồ càng ngày càng đen. Nghĩ đến tranh thủ thời gian cho hắn một cái hạ bậc thang đi. Đừng đợi lát nữa đem cái này, Phật ra, cho chọc giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?